Tứ tiểu thiếp của nhị vương gia. Chương 51, trò đùa của Huyền Nghi. Góc truyện audio.com. Người nào đó đã nhân lúc Nam Cung Việt ngủ say để giở trò. Khuôn mặt tuấn mỹ không chút tì vết của Nam Cung Việt giờ đây được chắt một lớp phấn dày cộp. Trắng xóa, lông mày vẽ vừa đậm, vừa to, trông như hai con sâu gióm. Lại còn bên cao bên thấp, môi tô son đỏ chót, lem cả lên trên và xuống dưới cằm. Hai bên má có hai vòng tròn đỏ, đỉnh đầu được cắm một bông mẫu đơn, giữa trán lại còn được ưu ái một chữ ngốc rõ to. Nhìn vào dung nhan của hắn lúc này, chỉ có thể hình dung chính xác bằng ba từ. Quỷ kinh dị, người nào đó đã tạo ra tác phẩm để đời này. Không ai khác chính là Uyển Nghi. Hi, chào buổi chiều, ha ha a, buổi chiều tốt lành. Uyển Nghi cứng đờ người, vẫy vẫy tay, khóe miệng giật liên hồi. Không phản ứng, chỉ có tiếng nghiến răng vang lên. A ha ha ha, tại ta thấy chàng ngủ say quá nên mới định thử xem có phải chàng giả vờ không ấy mà. A ha ha, bình tĩnh ha, có gì từ từ nói. Uyển Nghi xoa xoa hai tay, lùi dần về phía sau. Hoa, sát khí, nàng cảm nhận được sát khí a, đông đất cấp 12 rồi. Bão tới rồi, hoa hoa, Nam Cung Việt không nói không rằng, kéo Uyển Nghi tới đình thưởng hoa gần đó, để nàng nằm trên đùi mình, ánh mắt sắc lẻm, hoa, không phải chứ, nàng từng này tuổi rồi mà còn để người ta đánh thế này sao? Hoa hoa, Nguyệt Nhi, muội còn nằm đó cười nữa sao? Tới cứu tỷ a, Uyển Nghi kêu gào thảm thiết, tỷ tỷ, gây ra chuyện tày trời như vậy, tỷ bảo muội cứu tỷ kiểu gì? Có gan làm phải có gan chịu nha. Tỷ chịu khó đi, tí nữa muội sẽ giúp tỷ bôi thuốc. Hoa ha ha ha, Nam Cung Việt tiếp tục ôm bụng cười. Cười chảy cả nước mắt, rõ ràng là đang cười trên nỗi đau khổ của người khác. Hoa, Nguyệt Nhi đáng ghét, còn dám nói tỷ muội tốt. Hoa hoa, Nam Cung Việt, có gì từ từ nói a. Chàng đi rửa mặt đi đã. Uyển Nghi ra sức dãy giụa. Đi đi, đi rửa mặt đi để nàng còn trốn. Đều đã bị hạ nhân trong phủ nhìn thấy hết rồi. Đi rửa mặt còn có ích sao? Nàng muốn nhân cơ hội bỏ trốn phải không? Nam Cung Việt cười lạnh, giọng nói càng tăng thêm sát khí. A a, không muốn, không muốn đâu. Phản đối bạo lực, Uyển Nghi kêu toáng lên. Dãy giụa không ngừng, hu hu đáng ghét. Sao lần nào nàng cũng không thoát khỏi vòng tay của nam nhân này được? Người ta không muốn mông bị nở hoa đâu. Phản đối vô hiệu, bốn từ đơn giản, nhẹ nhàng được phun ra nhưng lại nặng tựa ngàn cân. Bàn tay thon dài giơ lên cao. Ai ui ra, đau quá. Hu hu hu, đau a, hu hu hu, a a. Uyển Nghi la hét chói lói. Tay chân cô loạn sang ngầu. Ta còn chưa có đánh. Nàng kêu la cái gì? Bàn tay Nam Cung Việt dừng lại giữa không trung. Kêu trước đỡ đau. A a, tiếp tục kêu la thảm thiết. Vậy sao? Nam Cung Việt nhếch môi, bàn tay không lưu tình đánh xuống. Bốp oa a a a, đau quá, hoa hu hu, Nam Cung Việt đáng ghét, đau chết đi, hoa oa bốp oa oa oa. Ta sai lầm rồi, hoa oa, ta sai rồi, cái gì chứ? Bị hắn đánh vào mông còn đau hơn chấn thương lúc luyện võ. Là do hắn hay là do cái cơ thể yếu đuối này, đáng hận. Đáng hận a, biết sai rồi sao? Nam Cung Việt nheo mắt, bàn tay dừng lại, đúng thế, ta sai rồi, là ta sai rồi, kêu trước chẳng đỡ đau chút nào cả. Hoa hoa hoa, cái gì? Nam Cung Việt rít lên, trán nổi đầy gân xanh, hắc tuyến chạy kín mặt, bốp lại một cái vào mông nữa. Trong lúc Nam Cung Việt đang xử phạt Uyển Nghi, lại không ngờ có ba vị khách không mời mà tới. Hoa ha ha ha, Hoàng huynh, Mặt huynh, ha ha ha, Nam Cung Thiên, Nam Cung Vũ, Nam Cung Trần đến cùng một lúc, nhìn thấy bộ dạng của Nam Cung Việt thì phá lên cười. Nam Cung Thiên thường ngày thanh tao, nho nhã, giờ đây ôm bụng cười ngặt nghẽo, cây chiết phiến trong tay rơi xuống đất. Ha ha ha, Hoàng huynh, Mặt của huynh, ha ha, Uyển Nghi, khá lắm, ha ha ha, vừa nhìn qua hắn đã biết đây là do ai làm rồi. chỉ có nàng mới đủ gan để tô vẽ lên mặt hoàng huynh của hắn. Hoàng huynh, có phải huynh chán làm vương gia rồi, muốn chuyển qua làm kép hát không? Ha ha ha, Nam Cung Vũ cười ha hả. Nam Cung Trần thì ra sức cào cào vào cây cột đình. Cười đến mức cả người run lẩy bẩy. Mặt Nam Cung Việt tái đen. Hóa đá, Uyển Nghi hai tay nâng cằm, làm ra vẻ tiếc rẻ nhưng trong lòng lại mỉm cười khoái trá. Ai, ta đã bảo chàng nên đi rửa mặt đi rồi mà không nghe. Nam Cung Việt liền lập tức buông Uyển Nghi ra, biến mất không chút dấu vết, bỏ lại tiếng cười kinh thiên động địa đằng sau. Vũ, đệ còn muốn cười đến bao giờ nữa? Nam Cung Việt khuôn mặt méo mó khó coi, ngồi ở chính giữa, trừng mắt nhìn Nam Cung Vũ. Nam Cung Vũ biết điều nín cười, ánh mắt sắc lẻm của Nam Cung Việt lại liếc về phía ai đó. Nam Cung Việt, đừng giận nữa mà, nha, nha, người ta chỉ đùa chút thôi. Nha, đừng giận nữa ha, Uyển Nghi nắm tay áo Nam Cung Việt lắc qua lắc lại. Nũng nịu chớp chớp hàng mi cong vút, đôi mắt long lanh mê người. Hắc hắc, với nam nhân, không có gì tốt hơn mỹ nhân kế a, Nam Cung Việt hất tay. Khó chịu nói không cần dùng cái trò trẻ con ấy nữa. Vô ích thôi, mỹ nhân kế thất bại. Uyển Nghi bĩu môi, chôn mũi, lè lưỡi làm mặt quỷ. Được rồi, không làm thì không làm, ta mới có 15 tuổi, ta đương nhiên là trẻ con. Còn chàng đã 25 rồi, đã là lão già khó tính rồi. Nàng, Nam Cung Việt còn chưa nói xong, Uyển Nghi đã tinh nghịch chạy biến mất. Lão già khó tính, cái này nghe hay đấy. Nam Cung Thiên gật gù, ra vẻ tán thưởng, Nam Cung Việt lại trừng mắt nhìn. Nam Cung Thiên chỉ nhún vai thản nhiên, vân đạm phong khinh hoàng huynh, ánh mắt đó của huynh đệ đã nhìn quen rồi, không có tác dụng nữa đâu. Chỉ có điều, được nhìn thấy một bộ dạng của hoàng huynh như vậy, có bị lườm cũng đáng a, Nam Cung Thiên dài giọng chế giễu. Thiên, có phải đệ quá nhàn rỗi? Lo không có việc gì làm không? Ta có thể trả lại hết chỗ tấu chương cho đệ. Nam Cung Việt ném cho Nam Cung Thiên ánh mắt dịu dàng toàn lòng trắng. Hai bàn tay siết chặt vào nhau, khớp xương kêu lên răng rắc. Được rồi, đệ không nói nữa. Nam Cung Thiên lập tức xua xua tay. Huynh đệ hắn thủ túc tình thâm, đối xử với nhau rất tốt. Hơn nữa không ai tham vọng vương vị, chỉ muốn sống một cuộc sống tự do tự tại. Thái tử qua đời từ khi còn nhỏ, chỉ còn lại năm huynh muội bọn hắn. Phụ hoàng lại đem vương vị giao cho hắn. Hắn cơ bản cũng là một vị vua tốt, biết lo nghĩ cho dân chúng. Nhưng ngày nào cũng phải phê duyệt rất nhiều tấu chương. Hắn gần như không có thời gian cho riêng mình. Hơn nữa hắn cơ bản là không đủ tài năng. Mưu lược như Nam Cung Việt nên hắn thường đem phần lớn tấu chương giao cho Nam Cung Việt xử lý. Vì vậy Nam Cung Việt luôn lấy điều đó ra uy hiếp hắn. Tồi tệ là lần nào cách đó cũng có hiệu quả. Cứ nhắc đến tấu chương là hắn im như thóc. Cách chương,